Xin chào mọi người, mời các bạn cùng đến với tập 3 của bộ truyện Chồng Khờ của tác giả Trịnh Trung. Ở tập trước thì hai mẹ con mẹ kế của Gia Minh đã về nước và bắt cóc luôn Khả Uyên để bóc trần Gia Minh giả ngốc. Gia Minh thì đã trở về đúng con người lạnh lùng, cao ngạo của mình, và điều đó cũng đồng nghĩa với sự rủ xịt lên kế hoạch của người mẹ kế ác độc. Liệu bà ta có thành công hay không? Mời các bạn cùng theo dõi tiếp. Tại Ngô gia. Bà, cái này là sao? Khải Như vứt cuốn tạp chí có hình Gia Minh và Khả Uyên với tiêu đề Nhị thiếu gia của Tống Thị, Tống Gia Minh không bị ngốc, ai đang giữ chức chủ tịch, cổ đông lớn nhất của Tống Thị. Dòng thứ hai lại làm cho vô số người phải tiếc hủi hụi. Nhị thiếu gia đã có vợ là nhị tiểu thư nhà Ngô gia, Ngô Khả Uyên. Ngô Kiến Thuận nhìn Khải Như trả lời. Còn sao vậy? Lúc đầu không phải là con không chịu lấy Gia Minh, con chê nó ngốc sao? Đó là anh ta bị ngốc. Chứ giờ anh ta có ngốc đâu, người đáng lẽ là vợ anh ta phải là con chứ. Ngô Kiến Thuần đập tay xuống bàn, trợn mắt nhìn Khả Như. Sao con không biết xấu hổ vậy? Khi ngốc thì không chịu, một sống hai chết, bắt ép Khả Uyên lấy nó. Thế giờ thấy người ta không ngốc nữa thì lại muốn cướp chồng của em mình sao? Khả Như thấy ông nói vậy quá tháo. Con không cần biết, cái đứa con hoang đó không xứng làm vợ Tống Gia Minh ở thời điểm này. Nó chỉ xứng đáng lấy một thằng ngốc thôi. Con... Ở trên lầu, Minh Trang nghe thấy hai ba con nhà Khả Như đang to tiếng với nhau, đi xuống nói đỡ cho cô vài câu. Anh à, con nó còn bé, sao anh lại cáu khát với con? Ngô Kiến Thuần nhìn Minh Trang lại bắt đầu bài ca bên con của mình, khiến cho ông không chịu nổi mà quá lớn. Bà xuống đây làm gì? Xuống mà nhìn con gái vàng của bà đang sửa thói cướp chồng của con gái mình kia kìa. Em nghe thấy hết rồi, con mình nói đúng, đứa con hoang kia không xứng tí nào cả. Anh phải tìm cách mà đưa Khả Như vào Tống gia thay cho Khả Uyên mới phải chứ. Bà đúng là hồ đồ. Tôi nhịn bà bao năm qua không phải vì tôi sợ bà đâu, mà vì con bé Khả Uyên thôi. Giờ con bé được Gia Minh yêu thương rồi thì tôi không lo lắng gì nữa. Mẹ con bà mà cứ động đến con bé một lần nữa thì đừng trách người chồng, người cha này cạn tình. Anh, mẹ con bà ở nhà mà suy nghĩ cho kỹ. Nói xong, ông đứng dậy một mạch đi ra cửa, lấy xe lái đi khỏi nhà. Khải Như ở trong nhà gào thét lên như con điên. Mẹ, mẹ nghĩ cách gì đi, bằng mọi giá con phải làm vợ Gia Minh. Minh Trang nghe chồng mình nói thì cũng thấy kinh. Bao nhiêu năm qua chưa bao giờ ông nổi cáu với mẹ con bà. Vậy mà ngày hôm nay ông cáu như vậy là không thể không quan tâm được. Con gái, không lấy Gia Minh thì thôi, mẹ sẽ cố gắng tìm cho con một người tốt hơn. Khải Như mẻ nheo như quyết không chịu nghe. Không, con chỉ lấy Gia Minh làm chồng thôi. Mẹ mà không giúp con thì con tự mình làm. Con... Minh Trang chưa kịp nói thì đứa con gái mình cưng chiều đến hư hỏng kia không để cô nói gì đã đứng dậy đi lên phòng rồi. Về tới phòng, Gia Minh bị Khả Uyên đẩy thẳng vào trong. Cô khóa trái cửa lại đi về phía anh. Ehm, anh diễn đạt đấy. Cô gái xinh đẹp như tinh vân mà anh ví là chị gái em. Giỏi, giỏi. Gia Minh ngồi xuống giường thở phì phò nhìn Khả Uyên cười. Vợ thấy chồng diễn giỏi không? Ha ha. Khả Uyên bĩu môi lườm Gia Minh. Giỏi, anh thì diễn đạt lắm rồi. Em còn tưởng hôm nay anh bị chập dây điện chứ. Ồ, vợ anh giỏi thật, dám nghĩ vớ vẩn cho chồng mình. Mà cô gái tinh vân kia, đẹp gái, lại cao như người mẫu. Mà sao anh lại giả ngốc để lơ cô ấy vậy? Gia Minh nhìn vợ mình hoài nghi. Xinh, em thấy đẹp chứ anh chả thấy có tí sức hút nào. Nhìn tiểu thư quá, anh không thích. Cô ấy mà tiểu thư thì anh gặp chị em thì anh sẽ thế nào nhỉ? Khả Uyên chống cảm nhìn Gia Minh thăm dò ý kiến. Gia Minh không nể nang cô một chút nào, cứ thế thẳng thừng trả lời. Khải Như ấy à? Ôi trời ơi, cô ta mà gặp anh thôi, anh đã buồn nôn, chứ nói gì là chào hỏi. Khả Uyên cảm thấy trong lòng hả hê sao ấy, nhưng lại hỏi vặn lại. Ờ, biết vậy, nhưng nếu người lúc đầu là chị ấy, chứ không phải là em làm vợ anh, thì anh sẽ như thế nào? Gia Minh lườm cô một cái nhưng muốn cho cô biết không nên nói như vậy. Em lại ăn phải thuốc à mà hỏi ngu vậy? Sao lại đi so sánh mình với loại đàn bà lang loạn như cô ta? Ngày hôm đó mà không phải em thì anh thả để mình thành gay chứ không thèm lên giường với loại đàn bà đó. Ha ha, lại hẳn là cong. Sao anh không để mình đi chuyển giới đi cho nó sướng? Em muốn chết không? Chuyển giới thì giờ có cái cho em xài không? Khả Uyên ngả người xuống giường cười không nhàn được miệng. Hô hô, chồng em lại còn phải làm giá. Không có anh, em lại còn khỏe.

còn bản thân thì cặp kè với lão bồ khiến bà ta có thai. Khi tôi và Gia Minh có ông ngoại chống lưng thì cũng có một chỗ đứng trong giới hắc đạo, cũng là lúc bà ta trở về. Anh ba tôi không còn ngông nghếch nữa cũng là do bà ta và Gia Kiệt làm ra. Nhưng tôi không biết bà ta sẽ làm gì, nhưng tôi đã hiểu và cũng đã có giấy xét nghiệm ADN của Gia Kiệt. Cậu ta đúng là em ruột của tôi, năm đó là do bà ta cháo con, nhưng tôi lại không để ý tới việc xuất hiện của Tinh Vân nên mới có sự việc như hồi tối. Gia Minh của Minh Khang không tin những gì Chí Hảo vừa nói thật. Cả hai người củ sốc cùng đầu thanh hỏi lại. Mọi chuyện là thật, không lẽ em nói đùa? Em đâu có ngu đến vậy, đem chuyện này ra chơi đùa. Chí Hảo nhìn hai người họ liếc ngang nói. Vậy mẹ thật sự bị hôn mê trong vụ tai nạn đó? Gia Minh nóng hết ruột gan hỏi dồn Chí Hảo. Vâng, nhưng không chỉ có một mình mẹ mà còn có mẹ của Khả Uyên và em trai chị dâu. Hai người lái xe do ngồi trên bị va đập mạnh nên đã mất, còn ông ngoại đã cứu được 4 người. Có em là nhẹ nhất, còn lại 3 người đều phải làm thử vật và nhờ chất nuôi sống cơ thể để tồn tại tới bây giờ. Chí Hảo ân cần giải thích. Vậy mẹ và bác ấy đang ở đâu? Minh Khang ngồi nghe tới giờ mới cất tiếng hỏi. Đều ở Mộc Gia, họ đang rất an toàn. Việc của các anh bây giờ là tìm cách để Tinh Vân nhận ra và quay đầu. Gia Kiệt nhận ra mọi việc không còn cố chấp mà làm cả nữa. Giờ bà ta biết em chính là anh sinh đôi với Gia Kiệt thì sẽ tìm cách hại em. Em sẽ làm trọng điểm để hai anh hành động. Chí Hảo như vậy có phải là quá nguy hiểm với em không? Gia Minh lo lắng hỏi Chí Hảo. Hai anh không phải lo, em là ai chắc anh rõ nhất. Bà ta cứ để em đối phó, bà đã được người của ông ngoại bảo vệ. Giờ Gia Minh anh phải làm sao để Tinh Vân hiểu anh, chấp nhận anh? Minh Khang, anh hãy lo phần Gia Kiệt. Anh phải ép được nó lên mẫu của Tuyết Thần để đi thử ADN cho nó tin, không nó lại bảo em nói láo. Ừ. Thôi, em về với chị dâu đi, mọi kế hoạch em sẽ nói với anh hai. Vậy em về với Khả Uyên trước, có gì hai người nói cho em kế hoạch sau? Gia Minh nói. Ừ. Gia Minh đi khỏi, Minh Khang mới hỏi Chí Hảo. Chí Hảo, giờ anh sẽ huy động bạn bè trong giới trợ giúp cho em. Vâng, nhưng em chỉ lo cho anh chị dâu thôi. Mẹ con nhà Khả Như không phải tầm thường. Bữa người của em theo dõi cô ta thì cô ta cả Tuyết Tần. Em chỉ lo cho chị dâu. Chí Hảo lộ rõ khuôn mặt lo lắng nhìn Minh Khang nói. Cái gì? Mẹ con Khả Như có lẽ cũng liên quan đến vụ tai nạn năm đó. Em chưa điều tra ra người đàn ông có vết sẹo lớn trên mặt là ai. Vết sẹo ở trên mặt? Vâng, tên được Hàn Thuê khai vậy. Mặt Minh Khang trắng bệch nhìn Chí Hảo. Người đó chỉ có vết sẹo thôi sao? Có thêm chi tiết để nhận dạng người đó nữa không? Không, người đó có liên quan đến Ngô Gia. Ngô Gia sao? Vâng, anh sẽ giúp em điều tra người đàn ông này được không? Được, nhưng anh biết một người có vết sẹo như vậy, anh không chắc chắn là ông ta. Cứ để anh em trong giới điều tra thêm. Vâng, còn việc Hải Như, em sẽ nói cho anh Gia Minh biết, nhưng em sợ sẽ tổn thương tới chị dâu. Việc Hạ Uyên sau này giải quyết ổn thỏa rồi sẽ giải quyết được. Giờ quan trọng phải đưa Tuyết Tần thân bại danh liệt mới được, cho bà ta hiểu được giá trị của cuộc sống. Vâng. Tại phòng ngủ Gia Minh. Anh với Chí Hảo là anh em sao? Khả Uyên hỏi Gia Minh. Gia Minh lại giường ngả người xuống nhìn cô cười gật đầu. Ừ, Chí Hảo là em trai anh. Sao anh về sớm vậy? Hai người họ đã ngủ chưa? Chưa, anh hai với Chí Hảo đang nói chuyện, anh về trước. Sao anh không ở lại với anh hai, với cậu ấy lúc nữa? Khả Uyên tỏ vẻ không hài lòng. Anh về với bảo bối của anh, ai cả nổi. Anh thật là không biết đến phép lịch sự là gì. Anh không cần cái phép đó, trong mắt của anh chỉ có mình vợ anh thôi. Anh chỉ khéo nịnh bợ thôi à? Khả Uyên đấm yêu vào ngực anh vài cái, mặt cũng đỏ ửng lên. Anh có biết nịnh ai bao giờ đâu. Gia Minh vỏng tay qua người Khả Uyên nói nhỏ. Anh... Vợ... Khi nãy bị người khác phá thì giờ vợ chồng mình không nóng lại nha. Khả Uyên lấy tay xua xua. Thôi em mệt lắm, ngủ đi, chứ em có phải siêu nhân đâu. Gia Minh lại lấy chiêu cũ dài chảo cô. Anh lấy mặt áp sát cạo vào cổ, khiến người Khả Uyên bắt đầu nóng lên. Thân hình bắt đầu uốn éo theo chuyển động của anh. Sáng sớm hôm nay, cả người Khả Uyên đau nhức không dậy nổi. Người làm phải mang đồ ăn lên phòng cho cô. Gia Minh hôm nay có cuộc họp nên anh đã đi làm từ rất sớm. Lết cái thân ảnh yếu ớt vào vệ sinh cá nhân rồi về bàn ăn sáng. Ăn xong, cô lên giường ngủ tiếp. Tống Thị, phòng chủ tịch. Gia Minh, tại sao anh lại quên em chứ? Tiếng Tịnh Vân đang cố gắng hỏi Gia Minh. Anh chỉ nhìn lại cô với ánh mắt sắc bén. Tịnh Vân, anh chỉ có em như em gái. Anh không hề yêu em, thì làm sao phải nhớ hay quên gì ở đây được? Chắc em đang nhìn nhầm rồi. Tịnh Vân lắc đầu không chấp nhận. Không, không phải. Anh đã rất yêu em. Anh có bị ngốc nghếch thì em cũng nhận ra anh rất tốt với em. Mỗi khi em bị mẹ nuôi đánh, anh đều đứng ra chịu trận cho em mà. Em không tin là anh không yêu em. Tịnh Vân, em không hiểu hay là đang cố chấp vậy? Em không nhìn thấy anh yêu vợ anh như thế nào à? Cô ấy mới là người anh yêu, còn em chỉ là một em gái thôi. Anh yêu thương em theo cách một anh trai yêu thương em gái mình thôi. Không, em có gì mà không tốt hơn Khảo Uyên chứ? Em không thể so sánh như vậy được. Cô ấy đẹp một kiểu, em đẹp một kiểu, nhưng Khảo Uyên hoàn hảo. Anh đã có cô ấy thì không muốn có thêm ai nữa. Anh... Nói đoạn, Tịnh Vân bỏ chạy ra ngoài để mặc cho Gia Minh khó hiểu. Ở phòng tổng giám đốc, Gia Kiệt, em nhìn thấy không? Gia Minh nó không có yêu Tịnh Vân. Nếu em đồng ý đi làm xét nghiệm thì anh và Chí Hảo sẽ giúp em khiến Tịnh Vân yêu em. Mì Khang ngồi nói nhìn Gia Kiệt ở phía đối diện. Gia Kiệt vẫn nhìn vào màn hình, thấy Tịnh Vân đứng khóc một mình mà tim hắn nhói đau. Thật không? Tôi có thể tin hai người. Thật, nếu em chịu đồng ý, ngay đêm nay bọn anh sẽ giúp em có được Tịnh Vân. Gia Kiệt đưa ánh mắt hoài nghi nhìn Minh Khang và Chí Hảo, nhưng anh muốn có được Tịnh Vân nên đã đồng ý. Được, tôi đồng ý. Trong ngày hôm nay, tôi sẽ có cách lấy được mẫu của mẹ đưa cho các anh. Được, vậy thì em đi đi, chúng ta sẽ gặp nhau ở bệnh viện. Ừ. Gia Kiệt đứng dậy đi ra ngoài. Ở trong, Minh Khang nhìn Chí Hảo khó hiểu. Liệu có được không vậy? Chí Hảo nhấm nháp ly trà, nhoẻn miệng cười. Được chứ, ngày hôm nay chúng ta phải để Gia Kiệt biết Tuyết Tần không phải là mẹ con. Nó sẽ đau khổ vào quán bar, còn Tịnh Vân bị Gia Minh từ chối sẽ uống rượu. Việc của em và anh là cho ít xuân dược vào, cho hai người họ uống. Chuyện gì đến sẽ đến. Chí Hảo, em nhằm hiểu thật đấy. Em chỉ học của anh ba thôi. Gia Minh là ông chủ mafia mà. Em chỉ học tập xếp của em thôi. Ha ha. Minh Khang rủn rợn cả người. Anh cũng là một ông trùm, nhưng cho đến nỗi thâm độc như hai thằng em này. Đúng như Gia Kiệt nói, hắn trở về nhà và nói ngon ngọt với Tuyết Tần, khiến bà ta không để ý mà lấy được mẫu đem đến bệnh viện. Hắn lên máy gọi một dãy số. Alo. Tôi lấy được mẫu của mẹ rồi. Hai người đến bệnh viện ca đi. Ừ, anh đến liền. Chí Hảo cùng Minh Khang nhanh chóng xuống tầng hầm lấy xe. Khi chuẩn bị lái xe đi, Chí Hảo bất ngờ nhìn thấy một người phụ nữ đi ra từ một chiếc xe BMW kép giá trị. Anh nhìn xem kia có phải là Khải Như, chị của chị dâu em không? Minh Khang nhào mắt nhìn về phía người phụ nữ đang đi gần tới xe của mình. Ừ, là cô ta, mà sao cô ta lại tới đây nhỉ? Chí Hảo đập tay vào vô lăng, chửi thề. Có điếm, ả ta tới đây chắc không có gì tốt đẹp. Anh lấy máy ra, kết nối hết các camera để tiện theo dõi. Để em gọi cho bọn đàn em tới, xem con điếm này nó thích dở trò gì. Cái của nó không biết bao nhiêu thằng nó chơi rồi. Em chỉ sợ nó gài Gia Minh thôi. Ừ, chúng ta đi lo việc thằng Kiệt trước. Em phát tín hiệu cho bọn đàn em bảo vệ Gia Minh. Mà thằng Minh nó không còn ngốc nữa, nên sẽ biết cách kéo dài thời gian để làm việc này. Chỉ Hảo lái xe đi tới bệnh viện sau khi phát tín hiệu về tổ chức cứu viện. Hai người chạy lên trên phòng xét nghiệm thì Gia Kiệt đang ngồi đó thẫn thờ. Gia Kiệt, em sao vậy? Mẫu đâu? Vào xét nghiệm thôi. Hắn ta nhìn lên không nói, cứ thế bước vào phòng. Chí Hảo của Minh Khang chạy theo vào. Ở trong phòng, một người bác sĩ trung niên nhìn ba người họ hỏi. Ba người muốn làm xét nghiệm gì vậy? Cả ba không hẹn mà đồng thanh đáp. Tới xét nghiệm ADN. Hả? Chí Hảo nhìn ông ta quát. Hả cái gì? Ông không muốn làm mà. Lạ lắm sao? Người bác sĩ nhìn cậu ta quát mà tái cả mặt, lắc đầu. Có làm. Làm thời gian nhanh nhất là bao lâu? Gia Kiệt hỏi. Nhanh nhất là 4 tiếng nhưng giá cao, còn không thì tầm 1 tuần tới 10 ngày. Phải làm cho tôi lấy trong ngày, bao nhiêu cũng được. Vâng, vậy cho tôi xin mẫu. Gia Kiệt lấy ra cái túi nhỏ có 3 cọng tóc dài, rồi lấy trên đầu mình vài cọng nữa đưa cho ông ta. Đây, làm đi. Vâng, nhưng muốn xét nghiệm huyết thống anh em, hai mẹ con, cha con. Mẹ con. Giọng nói vừa đủ nhưng lại lạnh tới mức khiến người đối diện có thể đông cứng tại chỗ. Vâng, phải mời ba người ra ngoài đợi ạ. Khoảng 4 giờ chiều sẽ có kết quả. Cả ba đi ra ngoài, Chí Hảo nóng ruột nhìn chiếc đồng hồ khẽ chửi thầm. Chết tiệt, giờ mới 10 giờ sáng, thế này mà nói 4 tiếng. Minh Khang ngồi nhìn chiếc điện thoại kết nối với các camera trong công ty. Người anh không ngừng đổ mồ hôi khi nhìn Khải Như đi rừng rãi hành lang. Tại công ty, Gia Minh phân cắm hẳn vào chiếc máy tính, bảo cho Khải Như đi vào tự nhiên. Wow, đúng là khí chất. Báo chí nói không sai, nhị thiếu gia của Tống gia hay là chủ tịch Tống thị thông minh đẹp trai vậy mà lại đi lấy một đứa con hoang làm vợ, thật là tiếc. Khải Như ẻo là đứng sát mép bàn là việc của anh, khiến Gia Minh khó chịu ra mặt. Ngồi tiểu thư, cô vào phòng tôi sao không gõ cửa? Cô ta gần như mất đi sợi thần kinh xấu hổ, cứ thế ép sát vào người Gia Minh. Tống tổng tài, người tài giỏi, bao nhiêu cô gái muốn có, những chồng anh thế phiệt, gia thế khủng, sao anh không mở lòng mà lại đi lấy đứa em gái của em vậy? Nó có giúp anh thỏa mãn không? Nó là con điếm sảnh trai, cho nó đã bỏ thuốc cho anh mê nó rồi chứ gì? Gia Minh thấy ả nói vậy càng thêm phần khinh bỉ. Ngô Khải Như, ý của cô là sao? Khải Như như hiểu ý trong câu nói, ả ra sức đáp lời anh nhưng không quên cởi nút cúc áo sơ mi trắng ngửa ngực ra, bộ ngực mặc như không mặc lổ lộ trước mặt. Vậy là anh đã hiểu rồi, em chỉ muốn đến mời anh tối nay đến ăn tối với em thôi. Gia Minh nhìn thấy ngực ả mà chỉ muốn nôn luôn tại chỗ, nhưng vì phép lịch sự anh cố ý giả vờ nhìn sâu vào ngực ả suy nghĩ. Ngực gì mà chảy muốn xuống rốn thế kia, ông cũng không thèm. Ngực mướp mà đòi so với bưởi của vợ anh sao? Đã vậy thì cô sẽ được toại nguyện. Nhìn ngực nát như này, chắc cái đó nát như tương rồi. Loại cô xứng cho mấy thằng em của tôi thôi. À, thì ra là như vậy. Ok, vậy tối tôi sẽ qua đón cô. Giờ cô có thể đóng cúc lại và ra về để tôi tập trung làm việc. Dù không vui cho lắm, nhưng ả thấy Gia Minh đồng ý đi ăn tối là tốt rồi. Ả đứng thẳng người chỉnh lại đồ, dù nói với Gia Minh một câu mới rời khỏi phòng. Vậy bây giờ em đợi anh ở nhà, nhớ đi đón nhé. Thôi, em về đây. Ả vẫn cái dáng ẻo là rời khỏi phòng của anh. Những người trong tổ chức cũng đến cải trang là nhân viên trong công ty. Khi thấy ả đi ra thì ai nấy cũng nhìn ả thèm thuồng. Ả đi khỏi thì bốn người trong tổ chức chạy vào phòng sếp. Cạch, thưa đại ca, chúng em đã đến. Gia Minh giật cả mình khi thấy thằng em của anh lại tới đây. Các cậu tới đây có việc gì không vậy? Cả ba người trở về phong thái làm việc như ở tổ chức. Một trong ba người đứng ra trả lời anh. Dạ, là nhị ca nói bọn em đến đây bảo vệ cho đại ca. Thế Chí Hảo đi đâu mà lại gọi cho ba người? Dạ, nhị ca nói đi có việc, nó bọn em ở đây bảo vệ anh. Ừ, vậy ba người ngồi ở kia coi hồ sơ cho tôi đi. Dạ. Gia Minh nhìn ba người họ gật đầu, lại thầm nghĩ tới em trai của anh. Không biết cái thằng này đi đâu, sao nó lại biết Khải Như từ đây? Anh thầm cười trong bụng, đúng là chỉ có thằng em trai này của anh là lo lắng cho mình thôi. Ở bệnh viện, Chí Hảo, Minh Khang, Gia Minh ngồi đợi kết quả cuối cùng cũng tới giờ. Trên tay Gia Kiệt là tờ giấy xét nghiệm. Mặt hắn trắng bệch nhìn vào tờ giấy bên cạnh dòng chữ, ghi rõ một hàng to ngay ở cuối tờ giấy. Không có cùng chung huyết thống mẹ con. Hắn ngồi sụp xuống ghế. Minh Khang trong một lần nhìn thấy hắn khóc, lần hắn bị đưa đi trại giam hắn vẫn cười, mà lần này Gia Kiệt khóc như một đứa trẻ. Minh Khang nhìn đứa em trai của mình mà không kìm được lòng ôm hắn vào lòng mình an ủi. Em phải bình tĩnh, bà ta không phải mẹ thì càng tốt, giờ em phải bình tĩnh mà bảo vệ Tinh Vân chứ. Gia Kiệt vò nát tờ giấy gắn từng chữ. Đây không phải sự thật, tại sao lại không phải là mẹ con? Điện thoại của Chí Hảo kêu, anh đi ra ngoài nghe máy. Alo, nhị ca, Tinh Vân tiểu thư, ba tôi đưa cô ấy đến quán ba. Vậy cậu đưa cô ta tới quán của chúng ta, sao xếp cho phòng VIP của tôi, cho cô ta vào. Là nữa Gia Kiệt sẽ tới đó, thì cậu chỉ cho nó phòng. Dạ. À, cậu sao xếp đem rượu vào phòng, nhưng cho xuân dược vào hết số rượu đó cho tôi. Nhị ca, nhưng... Nhưng cái gì? Cho liều nặng vào, làm cho tốt, không về tôi hỏi tội cậu. Dạ. Tắt máy, Chí Hảo nhoẻn cười đi vào trong chỗ Gia Kiệt với Minh Khang đang ôm nhau khóc. Gia Kiệt, cậu còn ngồi đó khóc thì có nghĩ tới sự an nguy của Tinh Vân không? Gia Kiệt nghe đến Tinh Vân thì mất bình tĩnh đứng dậy, túm cổ áo Chí Hảo quát. Nói, thì vừa làm sao? Chí Hảo bình tĩnh gỡ bỏ bàn tay của Gia Kiệt khỏi cổ áo, rồi nói. Cô ta đợi tài xế của Tống gia đưa về nhà, nhưng không chịu, lại đòi đến quán ba, nên không thể trái lệnh, tên tài xế đã phải chở cô ta tới quán ba. Chưa để Chí Hảo nói hết, Gia Kiệt đã chạy đi. Chí Hảo nhìn Minh Khang cười. Vậy là xong một cặp, còn con Khả Như, à ta hẹn Gia Minh 7 giờ tối nay ăn tối, chúng ta phải ra tay nữa rồi. Anh gọi cho em thêm 3 thằng nữa, tối đem ít xuân dược đi theo. Tới đi cùng 3 tên đàn em của em, theo Gia Minh đi gặp ả. Nhưng vụ này không thể làm lộ ra ngoài được, anh ba và chị dâu phải chịu khổ trong chuyện này, cũng như là thử thách cho họ đi. Còn ả thì cứ để cho ả bám theo anh ấy. Đến lúc nào đó, chúng ta lấy được bằng chứng mẹ cô ta có liên quan đến vụ tai nạn năm đó, thì lật bài không muộn. Minh Khang không hiểu Chí Hảo muốn làm gì, nhưng anh ủng hộ. Hai người đi về công ty làm việc như chưa có chuyện gì xảy ra. Tại quán ba, lấy rượu đem vào cho tôi. Tìm Vân quát tháo trong phòng, hai người phục vụ đem vào cho cô 10 chai rượu. Cô nhìn thấy đống rượu để trên bàn thì gật đầu cho hai người lui ra. Cô lấy rượu lên thu, cô muốn uống để quên hết hình ảnh Gia Minh trong tâm trí mình. Gia Kiệt lái xe như bay, cuối cùng cô đến được quán. Sau khi hỏi được phòng của cô thì hắn bước vào phòng. Những vỏ chai vứt xung quanh phòng, nhìn sơ thì hắn cũng nhận ra cô đã uống quá nhiều. Tình Vân nhìn thấy Gia Kiệt thì ngạc nhiên hỏi, anh đến tìm em sao? Gia Kiệt không trả lời mà ngồi xuống bàn uống liên tiếp những chai rượu còn sót trên bàn. Hắn chỉ sợ không uống hết thì cô sẽ lại uống thêm. Nhưng điều mà cả hai không ngờ đó là rượu quá mạnh lại có thêm xua dược nên càng nóng. Tình Vân khó chịu, bắt đầu đứng dậy cởi bỏ hết đồ trên người ra. Cô không chịu được, Gia Kiệt thì như con thú bị bỏ đói lâu ngày. Nhìn thấy cảnh xuân trước mặt, hắn nuốt nước miếng, yết hầu trượt lên trượt xuống, tiến đến bế Tình Vân vào phòng trong, đặt cô xuống giường, hắn tự thoát y cho mình. Đúng 7 giờ tối, Gia Minh đi đón Khả Như, cô ta vui mừng ra mặt. Buổi tối ăn uống trong không khí bức bách, Gia Minh xin phép đi nhà vệ sinh. Ai ngờ lúc đó cô ta lại giở thủ đoạn, cho xuống dược và ly rượu của cả hai. Gia Minh uống không hề nghi ngờ, chỉ đến khi anh cảm thấy nóng trong người thì nhìn sang người đối diện, cô ta ánh mắt đã được rủ vọng. Không từ chối được, anh đề để cô ta đưa về. Nhưng những gì ả tính lại khác hoàn toàn. Ả đưa anh vào khách sạn thuê phòng, đưa anh vào phòng thì ả đi tắm, nhận tiền uống thêm ít thuốc nữa. Cô ả cứ tưởng là người sẽ phục vụ ả là Gia Minh. Anh ở trong phòng nằm, được 2 phút thì hai người em trong giới vào đỡ anh ra, thay vào là một người đàn ông khác. Khi ả bước ra ngoài, do uống xuân dược quá nhiều nên không đủ lý trí để phân biệt đâu là thật, đâu là giả. Cứ thế là vào hôn người đàn ông trước mặt. Ả uốn éo khiến tên thay thế Gia Minh thích thú, lao vào ả như hổ đói lâu năm. Khả Như thì vẫn tưởng tượng ra Gia Minh đang giúp mình giải tỏa, thì càng riêng gì gợi tỉnh hơn. Gia Minh bị đánh thuốc ngủ, ngủ như chết ở trên giường. Chỉ có hai người đàn ông ngồi trước bàn làm việc ở công ty, ngồi xem phim người lớn, bàn tán. Minh Khang, anh thấy người ả ngon không? Chí Hảo hỏi Minh Khang. Minh Khang liếc Chí Hảo nói, ngon hay không ngon thì đêm nay em cho 6 thằng đó nó chơi ả có mà nát bét. Ha ha, anh nhớ lưu lại video để sau này có cái để chơi. Ừ, thế còn Gia Minh thì sao? À, để anh ấy ngủ đi, mấy thằng kia nó chơi chán thì đưa anh ấy qua ngủ cùng ả. Để cho chị dâu coi, cho ảnh chừa cái tội ngu đi. Hôm nay mà em với anh không sắp xếp thì rồi là anh ấy đã làm chuyện này đấy. Ừ, được, để vậy đi. Ha ha, mà Khả Như làm tình cũng giỏi ghê, như vậy thằng nào không mê mới được. Anh thấy không, Dên cũng mê cả người. Ngực 85, eo 60, mông cũng phải 90 ấy nhỉ, nhìn ngon phết. Nhưng bị chơi hội đồng kiểu này thì dâng tới miệng em cũng nôn. Ha ha. Minh Khang ngồi nhìn Khả Như đã làm tình như con thú hoang thì anh dùng mình quay qua hỏi Chí Hảo. Khả Như chắc ảo uống nhiều thuốc ấy nhỉ? Anh nghĩ gái điếm nó cũng không chơi kiểu kia đâu em. Minh Khang, anh hỏi ngộ vậy, sao em trả lời được? Ảo uống nhiều hay ít em không biết, nhưng nhìn ả thì biết ả đúng là gái điếm chính hiệu đó. À mà em quên, anh còn chưa biết mùi gái là gì mà. Ha ha. Ở nhà, Khả Uyên ăn tối xong thì ngồi đợi Gia Minh về. Hôm nay ở nhà tất cả đi vắng, chỉ còn cô và mẹ kế của Gia Minh, nhưng cô không xuống dưới nhà ăn cơm. Đợi mãi đến 12 giờ đêm rồi vẫn chưa thấy anh về. Khả Uyên đi xuống thì bắt gặp Tuyết Tần đang làm u sùm dưới nhà. Phú nuôi, bà lại không biết chúng nó đi đâu à? Đi mà giờ này chưa phác mặt về. Tình Vân nó mới về nước, nó mà làm sao thì ai chịu trách nhiệm đây? Khả Uyên nhìn thấy bà ta là đã chán ghét lên tiếng. Cô ta cũng lớn, có phải trẻ con nữa đâu mà phải chịu trách nhiệm. Tuyết Tần nghe thấy giọng nói của Khả Uyên thì cũng không ưa, nhưng bà ta không muốn động vào con nhỏ này vì nó cũng không làm gì quá đáng. Con chưa ngủ sao? Hay xuống nhà đợi Gia Minh? Dì hỏi câu thừa quá, chồng con chưa về thì con xuống xem anh ấy đã về chưa mà. Khả Uyên cười đi lại bàn ngồi xuống. Ừ, vậy dì lại lo xa rồi, nhưng con không nghĩ là Gia Minh cùng Tinh Vân chưa về mà con không nghi ngờ gì sao? Không, chồng con trong sạch, sao phải nghi ngờ làm gì? Tuyết Tần nhìn ra con người Khả Uyên không chỉ đơn giản như mẹ cô ta. Bà ta bất ngờ nghĩ về người vợ chính thất của Ngô gia. Khả Như, chị gái của Khả Uyên, nhìn cũng biết cô ta rất đa đoan, nhưng bà lại cảm thấy thua Khả Uyên một phần lớn. Nhìn qua thì cô như một con thỏ, nhưng nếu nhìn kỹ thì sâu trong đáy lòng của cô khó lòng đoán được. Ừ, vậy con ngồi đợi Gia Mi về, dì đi nghỉ trước. Vâng, dì đi thong thả. Khả Uyên không để ý tới Tuyết Tần, giờ trong lòng cô như đang rối như tơ vò. Gia Minh có nhiều công việc thì cũng luôn cố gắng về sớm. Vậy mà ngày hôm nay đến giờ này rồi, anh vẫn chưa về. Cô lo lắng anh có xảy ra chuyện gì xấu không? Ngồi thẫn thờ nhìn ra phía ngoài màn đêm buông xuống, những hạt sương ướt hết như lá cây ngoài vườn. Cô vẫn ngồi nhìn về phía cánh cổng biệt thự. Khả Uyên đã ngủ quên khi nào không hay, chỉ đến khi ba cô lai dậy. Con gái, sao con lại ngủ ở đây? Thằng Gia Minh đâu rồi? Khả Uyên lơ mơ tỉnh dậy, nhìn thấy ba mình thì vội chỉnh lại quần áo để chào hỏi ông. Ba qua đây làm gì? Có chuyện gì sao ba? Ngô Kiến Thuần ngồi xuống ghế mà u uất nhìn Khả Uyên nói. Qua chị con không về nhà, Gia Minh qua đón chị con đi ăn rồi không thấy nó về. Ba qua đây hỏi con xem Gia Minh có ở nhà không? Sao Khả Như chưa về nhà? Khả Uyên nghe Ngô Kiến Thuần nói mà lỗ tai cứ lủng bùng. Anh cả đêm không về nhà, đêm qua đón Khả Như đi ăn, vậy anh phải chị ta đi đâu? Ở ngoài cửa, phú nuôi chạy vào nói. Thiếu phu nhân, cậu Minh Khang nói nhị thiếu gia đang ở khách sạn, bị ai gài bẫy ở đó qua đêm. Cái gì? Vậy Khả Như con gái tôi đâu? Giọng Ngô Kiến Thuận lạc đi vì không thể tin được. Giữa phút này thật sự mà nói, ông không thể nghĩ đơn giản được. Ông chỉ mong người mà phú nuôi nhà Tống gia nói không phải là Khả Như. Khả Uyên bất lực ngồi xuống ghế, người không hồn phách. Gia Minh ở khách sạn qua đêm, tối qua anh đi đâu với Khả Như, tại sao hai người không về nhà? Những câu hỏi luôn bủa vây trong đầu Khả Uyên, cô chỉ mong lời phú nuôi nói là giả. Cô cùng ba mình nhanh chóng ra xe, Mì Khang đang đợi ở ngoài cổng để đến khách sạn mà anh đang ở đó. Tại căn phòng khác của quán ba, Tình Vân kéo lấy chiếc gối đập liên hồi lên người Gia Kiệt. Gia Kiệt! Anh dậy cho em mau lên, chuyện này là sao? Tại sao anh lại ở trên giường với em? Mà đây là đâu? Gia Kiệt bị đánh bất ngờ thì ngồi dậy rụi mắt. Anh, hôm qua em đòi đi bar chơi, rồi chúng ta uống rượu. Tình Vân ném cái gối vào thẳng mặt Gia Kiệt với cái mặt đang ngái ngủ, không thể nhìn dễ coi hơn được. Anh trả lời ngay, sao lại như thế này? Gia Kiệt ngồi đần người ra, anh hồi tưởng lại đêm qua. Anh thật sự có lỗi. Là do em khơi dậy dục vọng của anh chứ. Nếu em không khỏa thân trước mặt anh thì... Thì sao? Tình Vân quá lớn. Thì... Gia Kiệt gãi đầu nhìn Tình Vân. Anh không biết mình là ai sao? Anh là anh trai của em. Chúng ta làm như này thì mẹ sẽ làm sao đây? Gia Kiệt nghe đến từ mẹ được nói ra từ miệng của Tình Vân thì mà trở nên lạnh lùng bất chấp. Bà ta không phải mẹ anh. Tình Vân há cả miệng ra vì sốc. Cô quên luôn việc hai người vẫn ở trên giường mà không một mảnh vải che thân. Anh không được nói vậy, mẹ rất thương anh mà. Nói đến thương, trước kia là hắn tự ngộ nhận tình thương do Tuyết Tần cho hắn. Bà ta dạy hắn đủ thứ, nhưng không có gì là đẹp đẽ. Còn việc hắn được bà ta chăm sóc khi còn ở trong trại, thì nói bao che cho bà ta, chứ thật sự số lần trong năm năm qua, bà ta tới thăm hắn cũng phải đếm trên đầu ngón tay. Chỉ có một điều, vì sao những chuyện này không ai biết, mà Chí Hảo lại biết rất rõ. Hắn vẫn còn mải nghĩ thì Tinh Vân đã lai người hắn. Gia Kiệt, sao anh không nói gì? giờ chúng ta phải làm sao? Cưới. Một câu nói cứng ngắc khiến Tinh Vân ngổ thở nhưng không quên lắc đầu nguệ nguệ. Không được, em với anh là anh em, sao có thể? Còn Gia Minh nữa, em không muốn anh ấy khinh thường em. Thế em muốn thế nào? Gia Kiệt đứng dậy, nhặt quần áo của mình mà vào, quay lại nhìn Tinh Vân hỏi. Em... Lò đầu của em anh đã lấy, cả đêm qua em cũng biết chúng ta đã làm gì. Em yên tâm, Gia Kiệt này không phải người chơi xong phủi tay đâu. Không, không. Tinh Vân vẫn lắc đầu không chịu chấp nhận. Em không phải lo bà ta không có quyền gì trong chuyện này cả. Gia Kiệt ngồi ngay ngắn nhìn Tinh Vân, ánh mắt anh tóe lên ánh cười. Tinh Vân nhìn Gia Kiệt khó hiểu. Là sao? Em không hiểu. Em rất sợ mẹ. Em sợ Gia Minh, anh ấy... Em sợ gì? Anh ta có vợ rồi, em lo cái gì? Có lẽ em ngủ với anh rồi, lại muốn lấy Gia Minh? Không, em không có ý đó. Thế ý của em là gì? Tinh Vân lúng túng đáp. Em về đợt này cũng vì mẹ. Mẹ muốn em chia rẽ Khả Uyên và anh Gia Minh. Em thật sự... Rầm. Gia Kiệt đập tay xuống bàn. Khốn nạn, bà ta đã lừa anh, vậy còn lôi em vào. Em không phải sợ, anh yêu em, anh sẽ bảo vệ em. Nhất thì chúng ta rời khỏi Tống gia để có một cuộc sống thật bình thường được không? Anh và em không phải là con cháu Tống gia, cũng không nên ở lại làm gì cho xét việc. Họ cũng không tôn trọng tới sự hiện diện của hai chúng ta đâu. Tinh Vân nhìn Gia Kiệt không khỏi ngạc nhiên. Anh nói là thật sao? Anh không sợ mẹ à? Không. Ừ, thôi, mặc đồ vào đi về đi. Nghe tới mặc đồ, Tinh Vân mới sửa nhớ ra mình vẫn còn trên giường không mảnh vải mà hét lên. À, sao anh không nói em? Đồ biến thái. Này, em nói ai biến thái? Anh là anh trai, cũng sắp làm chồng em đó, Tinh Vân. Ở khách sạn, các cậu đã đưa anh bao qua phòng ả chưa? Người con trai ngồi vắt chân trên ghế hút thuốc, khói thuốc nghi ngút đủ cả căn phòng. Dạ, thưa nhị ca, chúng em đã đưa đại ca qua phòng ả rồi ạ. Còn miễn phí cởi đồ ra luôn ạ. Một tên áo đen nghiêm túc trả lời. Tốt, thế hôm qua cảm giác thế nào? Kể cho anh mày nghe xem sao. Đã làm anh. Chí Hảo rít một hơi, lại thả ra một làn khói, nhếch mép cười. Vậy là dù không phải lần đầu, nhưng có ngon hơn mấy em trong quán bar của mình không? Nói về ngon thì cũng ngon, nhưng những em trong bar nó chỉ mới qua tay một thằng thì vẫn khít mà ngon hơn chứ. Chỉ được cái nó không làm tình giỏi như ả kia thôi. Hà hà, các cậu cũng sảnh ha. Anh mày đây nhìn là biết ả ngon. Vậy mà các cậu còn chê là anh thấy phục đấy. Anh cứ nói vậy, ả là một con điếm chính hiệu, làm tình giỏi vậy mà cho đi khách trong bar thì chúng ta kiếm được một món hời rồi. Chí Hảo liêu mắt nhìn mấy thằng đàn em của mình như muốn ăn tươi nuốt sống vậy. Các cậu muốn sống không? Mà người nào người đấy mà xanh như tảo lá chuối, nhìn Chí Hảo cúi đầu xin. Nhị ca, anh tha tội cho chúng em, là chúng em không đúng, chúng em đã lỡ miệng. Các cậu biết ả là ai không? Dạ, không ạ. Ả là chị vợ xếp mấy cậu đấy. Hả? Chị vợ sao? Mấy tên nhìn nhau khó hiểu. Ừ, là chị vợ. Nhị ca, như vậy có phải là ả muốn quyến rũ em rể mình sao? Nếu như vậy lát nữa có kịch hay để xem chứ làm sao? Chí Hảo cất lời của bọn đàn em. Một tên run rẩy nói. Nhưng nhị ca, nếu đại ca biết là anh và chúng em làm ra chuyện này thì e là... Không sao, đại ca các cậu có chị đại chị rồi, cứ yên tâm, sau này còn được hưởng thêm lộc ấy chứ. Hà hà. Nhị ca, anh cứ nói vậy mà cái mạng nhỏ này của tụi em khó bảo toàn lắm. Tôi nói thì các cậu cứ yên tâm, giờ chúng ta đi ra trước cửa đợi chị đại thôi. Về phía Khả Uyên, cô được Minh Khang đưa đến khách sạn. Cô của ba và anh chồng đi lên đến cửa thì đã thấy Chí Hảo và mấy người đã đứng ở đó đợi rồi. Chị dâu, Chí Hảo cất lời chào cô nhưng lại không chào ba cô Ngô Kiến Thuần. Cậu ta chỉ có thể quan sát người đàn ông trước mặt. Anh có thể nhìn ra được nỗi lo sợ trong lòng của ông. Khả Uyên không nhìn tới cậu ta hay trả lời. Cô chỉ chăm chăm vào số phòng 305. Mở cửa. Khả Uyên lạnh lùng nói. Chí Hảo nhìn thuộc hạ ra hiệu mở cửa ra. Cánh cửa vừa mở ra thì Khả Uyên đẩy cửa bước vào. Những người ở đằng sau đi theo vào. Vào tới, chân tay cô bùn rủn ra như bún. Cảnh tượng trước mặt là một cặp trai gái không mảnh vải nằm ôm nhau ngủ. Người đàn ông không ai khác lại chính là chồng của cô. Người phụ nữ bên cạnh là chị gái cùng cha khác mẹ của cô. Ngô Kiến Thuần nhìn thấy cảnh tượng này không khỏi kinh hãi. Ông nhìn lại đứa con gái của mình đang nhìn về phía giường không khỏi chua xót. Riêng chỉ có hai người thì cười thầm trong bụng, chỉ là giàn cảnh thôi mà cũng giống đến nỗi không ai có thể nghi ngờ. Quần áo thì vứt tung tóe trên sàn nhà, lại còn ôm nhau thảm thiết như vậy luôn. Dội nước lên cho tôi. Tưởng câu được phát ra từ miệng Khả Uyên khiến cho ai nấy đều lạnh cả gáy. Mỗi tên vào nhà tắm lấy một xô nước ra nhìn Khả Uyên. Cô không rời mắt khỏi cặp nam nữ loạn luân kia mà lạnh lùng nói: tạt vào mặt họ cho tôi. Tên kia nghe cô nói thì cũng hãi, nhưng giờ mà dội lên người đại ca thì cái mạng này, nhưng không nghe lời đại tỷ thì e là không được. Hắn cứ thế hơi thẳng cả xô nước lên giường, nhanh tay vứt chiếc xô đi. Gia Minh và Khả Như bị tạt nước thì tỉnh dậy. Điều đầu tiên Gia Minh nhìn thấy vợ mình đang bốc khói trên đầu ngùn ngụt thì ngây thơ hỏi: vợ, sao em đứng ở đó, lên đây ngủ với anh. Ui giời ơi, Gia Minh có ngây thơ đến nỗi người phụ nữ đang ngủ cạnh mà không cảm nhận được lại gọi vợ vào ngủ cùng thì thật sự là anh quá vô tư rồi. Lấy nước tả tiếp cho anh ta tỉnh đi, tả cho anh ta bao giờ tỉnh ngủ thì thôi. Khả Như nhìn thấy nhiều người thì lấy chăn che người lại, nhưng trong lòng ả lại vui đến nỗi không đưa được về thử tại. Vợ, sao vợ lại tạt nước chồng? Gia Minh vì một phần thuốc xuân dược với thuốc ngủ mà người nàng chị không thể ngồi dậy nổi. Khả Như ẻo là kéo Gia Minh về phía mình. Anh sao phải như vậy chứ? Nó không tốt thì bỏ đi, em sẽ thay nó ở bên cạnh anh. Gia Minh quay người lại nhìn lại, anh tưởng mình bị ma nhập. Nhìn cảnh Khả Như không mà gì đang cùng chung chăn với anh thì anh quá lên: Khả Như, cô làm gì ở trên giường thôi? Khả Như vô tư như không có chuyện gì, ả không quan tâm đến sự hiện diện của mọi người. Anh hỏi sao kỳ vậy? Em với anh hôm qua đã làm gì? Không lẽ anh không nhớ à? Gì? Cô nói gì? Ai làm gì với cô? Loại điếm như cô mà cũng đã ngủ với tôi sao? Khả Như bị câu nói của Gia Minh mà mặt tái nhợt, nhưng vẫn cố phênh mặt lên cãi. Không lẽ anh không chịu trách nhiệm với em? Giờ anh cũng ngủ với em rồi đấy. Kia có ba em và đứa con hoang kia, sao anh không nói ra đi? Gia Minh nghiến răng nghiến lợi nhìn ả, gằn từng tiếng. Cô nói ai là con hoang? Cô nói vợ tôi thế, cô nhìn lại cô xem, có khác là con điếm không? Loại người như cô, mình nghĩ ra cái kiểu đánh thuốc em rể để lên giường sao? Anh nói cái gì chứ? Hôm qua là anh dắt em đây mà. Đêm qua anh còn vui lắm, còn nói yêu em cơ mà. Anh còn khen em giỏi lắm, sao giờ anh quay mặt nhanh như vậy? Cô... Gia Minh tức điên lên vì sự chơi chẽn của Khả Như. Vứt hết quần áo của hai người này đi cho tôi. Khả Uyên buông câu lạnh ngắt. Chí Hảo của Minh Khang chỉ đợi Khả Uyên câu này từ khi vào thấy cảnh nam nữ thụ thụ ba thân chung chăn gối kia thì nhanh hơn ai hết chạy vào vớt sạch đồ của hai người trên sàn đưa cho thuộc hạ thủ tiêu. Gia Minh nhìn thấy thì quát ẩm lên: này anh hai, Chí Hảo, hai người đừng nói là bán đứng em nha. Bán đứng anh em sẵn sàng, nhưng bảo em không nghe đại tỷ thì em chịu. Anh dáng nha, chỉ là không có đổ mạc thôi mà. Chí Hảo nhai răng cười Gia Minh. Minh Khang bổi thêm vào câu của Chí Hảo: em trai, ai bảo em đi chơi gái làm gì? Vợ con ngoan không muốn, lại muốn thử gái qua tay, vậy là anh biết vị của em cũng mặn đấy. Ha ha. Gia Minh giữ chiếc chăn trên đi phần hớ hênh của mình. Anh vừa phải nha, không bênh em trai còn thêm dầu vào lửa nữa. Lúc này Ngô Kế Thuần đi lại chiếc giường đứng trước mặt Khả Như. Bốp bốp bốp, ba chiếc vả liên tiếp vào mặt ả. Khả Như ôm mặt khóc nhìn ông nói: ba, sao ba đánh con? Ba không thấy Gia Minh ngủ với con rồi còn gì nữa? Im miệng lại, loại con gái mơ nết như con không biết xấu hổ sao? Đã ngủ với em rể rồi còn phích mặt lên cái với ba sao? Ngô Kiến Thuần tức mặt đỏ gang lên quát ả: ba, ba không bảo vệ con gái mỉ sao? Bảo vệ? Bảo vệ loại chị ngủ với chồng của em gái mỉ sao? Khả Uyên đứng ra nói, không bao cô khó xử nữa. Khả Như nhìn Khả Uyên cười như không cười: chồng mày sao? Sao mày không quản cho chặt? Mà tao thấy mày đã tổ chức đám cưới hay là làm lễ đính hôn đâu, giờ tao làm vợ anh ấy thay mày cũng được mà. Mày mà không phục vụ được thì để tao phục vụ thay cho. Chứ loại mày thì biết gì về việc làm Gia Minh vui? Mày đã biết anh ấy thích gì nhất không? Anh ấy muốn gì khi quan hệ? Mày đã làm cho anh ấy chưa? Hay mày cũng chỉ là một con điếm chính hiệu vậy? Vậy sao? Vậy giờ chị muốn gì? Tao muốn gì chắc mày không biết. con có IQ cao như mày, chẳng lẽ không biết? Được, tôi hiểu ý chị. Mày cũng thông minh đấy, dù sao tao cũng trao hết những thứ quý giá nhất của tao cho Gia Minh rồi, mày cũng phải nghĩ chứ. Khả Uyên im lặng nhìn Gia Minh, anh mà kệ Khả Như đang nói gì, nghĩ gì, anh chỉ quan tâm một người đang đứng trước mặt anh thôi. Nghe những lời nói của Khả Như mà một tên trong 6 người thuộc hạ của Chí Hào nhìn Khả Như khinh bỉ. Ôi trời, lần đầu cái con khỉ. Không biết nó chứa bao nhiêu thằng rồi, cái loại chơi 6 thằng cả đêm mà sáng vẫn giả mồm thì đúng là trâu bò chứ đâu phải người đâu. Đại ca mà lấy ả làm vợ thì hắn thả tiệt sống còn hơn phải gọi ả hai tử chị dâu. Gia Minh bày ra cái mặt khổ sở để Khả Uyên thương xót. Vợ phải tin anh. Anh thề với vợ, anh chưa có làm gì cô ta cả. Khả Uyên vẫn đứng đó nhìn anh nói. Vậy sao? Vậy anh nói cho tôi biết thế nào mới là làm gì nhau? Anh không nói được đúng không? Vậy thì cưới. Anh không? Ồ, không lẽ anh tính ngủ với người ta rồi lại đứng dậy phủi đi sao? Vậy anh tính để cho cả gia tộc mang tiếng có một thằng đàn ông hèn nhát sao? Anh là một tổng tài, là người đứng đầu cả một tập đoàn lớn mà lại đi ngủ với chị của vợ sao? Vậy hóa ra cả hai người là trai bao gái đĩa mà. Anh không, nhưng với nhị gì ở đây, tôi không muốn mang tiếng là người ích kỷ được. Gia Minh cúi mặt xuống không dám nhìn cô nữa. Còn Khả Như thấy Khả Uyên chửi mình thì điên lên như chó sổng chuồng, gào lên. Mày nói ai là điếm? Mày nghĩ mày tài giỏi trong sạch làm sao? Mày giả vờ ngu hay là ngu thật? Mày có nhớ 7 tháng trước không? Mày cũng đâu còn trong sạch mà phếch mặt với ai. Loại con hoang như mày chỉ đủ để làm điếm thôi. Hà hà, ông già đó đẹp thật, vừa béo lại già, nhìn là biết yếu sinh lý. Vậy mà đêm đó mày chơi được với lão cả đêm là ta phục rồi, có ra vẻ thanh cao gì nữa hả? Ai đấy nghe xong đều há hốc mồm vì ngạc nhiên. Khả Uyên không vì câu nói của ả mà hoảng hốt, cô bình tĩnh bước lại gần Khả Như. Ồ, hóa ra đêm đó là chị lừa tôi sao? Chưa thấy ai lại có người chị vô liêm sỉ như tôi. Cái việc hèn hạ như vậy mà mẹ con chị cũng nghĩ ra được. Xin lỗi nha, để hôm ấy tôi không có bị làm sao. Ông ta biết tôi là ai nên đã tự uống thuốc ngủ cả đêm rồi. Chị nghĩ ai cũng dám đụng phải tôi sao? Chị nghĩ tôi, không lẽ chị cũng như vậy? Tôi nói cho chị biết, đời tôi chưa thấy ai mất hết mà lại có nhiều liêm sỉ như chị. Bày cả trò đến lên giường với em rể là tôi phục chị sát đất rồi. Tôi đồng ý cho chị về làm vợ chồng thôi, nhưng không có nghĩa chị là vợ. Nhìn vào, chị cũng không khác gì một nhân tình của chồng thôi. Là một tổng tài, tài giỏi lại giàu có, thì cũng có nhân tình đi theo, không có gì là lạ. Nhưng chắc chị là nhân tình thì sẽ tốt hơn. Cảm ơn chị sẽ là người làm ấm giường mỗi khi chồng tôi thiếu hơi vợ. Nói xong, Khả Uyên tặng cho ả một nụ cười khinh bỉ. Cô quay ra chỗ ba mình nhẹ nhàng nói. Về thôi ba, để cho chị ta phục vụ chồng con. Ngô Kiến Thuận nhìn Khả Uyên, ông giờ mới hiểu được đứa con gái của mình khổ sở như thế nào khi bị mẹ con nhà Khả Như hành hạ sau lưng ông. Ông bước đến cùng Khả Uyên bước đi, không quên để lại cho cả nam nữ trên giường một cái nhìn khinh bỉ. Cô cậu cứ ngồi đấy làm gì nữa, đứng dậy mà chơi đùa với nhau tiếp đi, chúng tôi không làm phiền nữa. Ba, giọng Gia Minh giờ đã lạc đi, anh hiểu từng câu nói trong đó. Anh giờ rất khó xử, đã ngủ với ả mà phủi tay thì không được, mà lấy về lại càng không. Anh muốn nổi tung cái đầu lên, anh chỉ biết im lặng ngồi nhìn Khả Uyên bước đi. Thần hình yếu ớt đó lại quá bình tĩnh trong chuyện này. Anh đã hiểu vì sao vợ anh lại đối với anh như vậy. Bước đi, Khả Uyên đã rời nước mắt. Người đầu tiên cô yêu, chồng ngốc của cô, giờ đã bị san sẻ cho chị cô. Ước gì anh đừng bao giờ bình thường lại, cứ ngông nghếch như ngày đầu cô gặp thì có phải là hạnh phúc không? Cô chỉ mong anh chỉ là duy nhất của cô, nhưng nếu làm vậy, ba cô sẽ khó xử. Ba đã bao bọc yêu thương cô như vậy, sao cô có thể để cho danh tiếng của ba bị hủy hoại trong tay của Khả Như chứ? Cô chỉ khó hiểu vì sao cái gì cô ta cũng dành với cô, chứ cái gì là của riêng cô. Cô mà có thì chắc chắn ả cũng phải có bằng được. Chồng cô lúc đầu là của chị ta, cô chỉ là người thế thân. Nhưng cô đã yêu anh rồi, cô không muốn anh bị ả cướp đi. Cô giờ không thể sống kiểu giả nai tơ, cô muốn sống thật với chính mình. Cô còn muốn tìm ra chứng cứ của vụ tai nạn năm đó của mẹ và em trai. Dù trong tiểu thức cô không nhớ được gì, là ba cô đã nói cho cô nghe cô còn một đứa em trai kém 1 tuổi nữa, nhưng đã bị tai nạn của mẹ